Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, bí cảnh cập nhật. Đứng thương vương cung Tô Thần rất rõ ràng. Lúc này chính mình có cái gì lá bài tẩy, bàn cổ lực lượng dùng được rồi. Đến thời điểm Tô Thần cũng không cần nghĩ, chính mình còn cần cái gì khác người tiến hành trợ giúp. Nữ oa tuy rằng còn đang trợ giúp Tô Thần, thế nhưng loại này trợ giúp không nhất định có thể làm cho Tô Thần có quá nhiều quyền chủ động. Hơn nữa, phần lớn chuyện tình cũng có thể nói là nữ oa chính mình nghị lực phán đoán. Tô Thần cùng nữ oa trong lúc đó nhìn như vô cùng thân mật, trên thực tế Tô Thần cùng nữ oa quan hệ cùng Tô Thần cùng Thông Thiên giáo chủ Thái Thượng lão quân quan hệ không kém nhiều lắm. Tô Thần có thể dành cho bàn cổ lực lượng thời điểm, nữ oa đương nhiên là cùng Tô Thần vô cùng thân mật. Thế nhưng nếu như Tô Thần không cách nào cung cấp nhiều lắm bàn cổ lực lượng thời điểm, tất cả lại là sẽ làm sao thay đổi? Đây cũng là nói không chừng. Thậm chí Tô Thần có thể đoán trước đến, nếu như mình thời gian dài không cách nào dành cho nữ oa nhiều lắm trợ giúp, Tô Thần cùng nữ oa trong lúc đó đem sẽ không có quá nhiều liên hệ, nghe điều không nghe tuyên, kỳ thực đều là gần như. Tô Thần lắc lắc đầu. Lúc này Tô Thần đương nhiên là biết tất cả những thứ này. Tuy rằng Tô Thần cùng nữ oa quan hệ còn có thể nói đúng không sai, nhưng đối với Tô Thần tới nói lúc này kỳ thực vẫn không có chính mình mạnh nhất lá bài tẩy. Chỉ có bồi dưỡng thật Na Cha, Dương Tiễn, Tứ Đại Thi Tổ, cùng với cổ thần minh những người này sau khi, Tô Thần hay là mới có thể có nhiều hơn sức lực. Bằng không nhìn như Tô Thần cùng đại thương có 3 vị thánh nhân trợ giúp, nhưng mà Tô Thần hiện tại muốn cho 3 vị thánh nhân hỗ trợ, đối phương đều sẽ mở ra một giá trên trời. Hay là trước đi bàn cổ bí cảnh nhìn, lần này cho hống lực lượng lượng, thêm vào còn có 3 vị thánh nhân nhất định pháp tắc chi lực, đều là có thể làm cho lúc này bàn cổ bí cảnh có nhất định thay đổi. Tô Thần quyết định chủ ý, lúc này phải nhanh chóng tiến vào bàn cổ bí cảnh bên trong. Đối với Tô Thần tới nói, cho người khác trợ giúp thời điểm là cung cấp đầy đủ bàn cổ lực lượng. Thế nhưng nếu như nói chính mình nâng lên, chính là muốn đi bàn cổ bí cảnh rồi. Lần này Tô Thần nhưng là cho không ít thứ tốt. Hệ thống nếu như không thể cho ra đầy đủ tặng lại, như vậy Tô Thần nhưng là không hài lòng. Kỳ thực bây giờ Tô Thần cùng tam đại thánh nhân như thế, đều có loại đứng núi này trông núi nọ cảm giác. Tam đại thánh nhân nguyên bản được đầy đủ nhân tộc khí vận, cũng là muốn hảo hảo cảm tạ Tô Thần. Thế nhưng biết Tô Thần có bàn cổ lực lượng sau khi, tất cả những thứ này tự nhiên là thay đổi. Mà Tô Thần bản thân mỗi lần có thể thôn phệ đầy đủ bàn cổ máu, cũng đủ để hoàn thành hấp thu đích tình huống dưới, biết rồi bàn cổ huyết thống tồn tại, lúc này chính là sốt ruột đi cấu trúc bàn cổ huyết thống. Đây đối với Tô Thần tới nói, chính là đang nhanh chóng tăng số chính mình quá trình tu luyện kế hoạch. Nắm lấy cơ hội này, Tô Thần là có thể bảo đảm, mình ở trong thời gian ngắn bên trong sức chiến đấu vô hạn áp sát thánh nhân, đại thương cùng ta, cuối cùng là có một ít cơ hội thở lấy hơi. Ta đến chuẩn thánh, có thể tạm thời thở một hơi. Tô Thần rõ ràng lần này nâng lên, kỳ thực đã đầy đủ kinh sợ đến những người khác. Thế nhưng vào đúng lúc này, để cho Tô Thần thời gian thở dốc không nhiều, Tô Thần chính mình phải bắt được cơ hội, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Đại thương an toàn. Hiện tại Tô Thần không biết vị kia Hồng Quân đạo tổ lúc nào xuất hiện, lại sẽ lấy thái độ gì xuất hiện, nhưng mà song phương trong lúc đó đã trải qua rất nhiều chuyện. Tô Thần có thể làm, chỉ nói là mình làm thật xấu nhất dự định. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, chính là lớn thương tận thế. Như vậy Tô Thần có thể làm, chỉ là tận lực nâng lên chính mình mà thôi. Ngoài ra, Tô Thần ở mình và đại thương vẫn không có nhiều lắm tổn thất đích tình huống dưới, chỉ có bảo đảm chính mình càng ngày càng mạnh, đại thương càng ngày càng mạnh, mới phải đầy đủ để Hồng Quân đạo tổ kiêng kỵ. Muốn vượt qua Hồng Quân đạo tổ là không thể nào chuyện tình. bây giờ chỉ có tận lực làm cho đối phương nhìn thấy. Ở ta dẫn dắt đi đại thương, hoàn toàn có thể người đại biểu tộc, mới có thể để Hồng Quân đạo tổ từ từ tiêu trừ địch ý. Tô Thần rất rõ ràng, Hồng Quân đạo tổ đối với mình xuất thủ nguyên nhân, tuyệt đối không phải là bởi vì Tô Thần Hồng Quân đạo tổ có cái gì mâu thuẫn. Hoặc là nói là Tô Thần đối phó rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi Hồng Quân đạo tổ sẽ đối phó Tô Thần. Nguyên nhân chỉ nói là Tô Thần cùng đại thương không phù hợp Hồng Quân đạo tổ kế hoạch. Phong thần bảng xuất hiện, trên thực tế cũng là bởi vì thiên đạo thay đổi, phải có vô tận sinh linh tu sĩ điền vào thiên đạo, mà bây giờ Tô Thần chỉ cần có thể nghịch chuyển thiên đạo biến hóa, để thiên đạo không cần nhiều như vậy tu sĩ sinh linh điền đi vào mới có thể duy trì ổn định. Như vậy Hồng Quân đạo tổ chính là không có cần phải trở lại đối phó đại thương. Tô Thần hoàn thành cái kế hoạch này, nhìn như không có đơn giản như vậy. Nhưng chỉ cần Tô Thần để đại thương từng bước trở nên mạnh mẽ, bách tính càng ngày càng nhiều, đến thời điểm mặc dù là Hồng Quân đạo tổ đối phó đại thương, cũng phải cần cân nhắc một, hai, chỉ cần có thể kéo dài một, hai liền có thể tiến vào bàn cổ bí cảnh. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, hiện tại Hồng Quân đạo tổ cách mình có chút xa xôi. Vẫn là tận lực nắm lấy cơ hội lần này, hoàn thành việc tu luyện của chính mình mới phải chính đạo. Hệ thống mở ra bàn cổ bí cảnh bên trong, chính đang hoàn thành bí cảnh cập nhật. Ký chủ chờ một chút chốc lát. Tô Thần nghe được hệ thống biết cái này loại âm thanh lúc, không khỏi có chút chờ mong. Đã biết đoạn thời gian trả giá, cuối cùng là không có uổng phí. Vào lúc này, Tô Thần tựa hồ có thể nhìn thấy bàn cổ bí cảnh bên trong hết thảy thay đổi. Bàn cổ chi tâm được diễn biến, bàn cổ máu nâng lên, cùng với càng nhiều địa phương mở ra. Đây là Tô Thần nguyên bản trong kế hoạch, cần rất lâu mới có thể xuất hiện cục diện. Vào đúng lúc này đã thành công, Tô Thần nghĩ bàn cổ bí cảnh có khả năng biến hóa. Trong lòng cao hứng dị thường, cuối cùng là không uổng công Tô Thần dài như vậy một quãng thời gian thử nghiệm. Hiện tại lúc này bàn cổ bí cảnh có điều thay đổi, cũng đủ để chứng minh Tô Thần kế hoạch là chính xác. Ngoại trừ tứ đại thi tổ ở ngoài, còn có cổ thần minh những người khác cổ thần lực lượng có thể bị lợi dụng. Bất quá bây giờ ngược lại không gấp tìm những người kia. Tô Thần bây giờ nhanh chóng, cũng không phải nói mình cũng nhanh tốc nắm giữ nhiều hơn cổ thần lực lượng. Sức mạnh kia đối với bàn cổ bí cảnh tới nói, kỳ thực đã có chút ít còn hơn không. Chỉ ít Tô Thần cũng không đủ bàn cổ lực lượng đích tình huống dưới, rất khó để những kia cổ thần lực lượng lại tăng lên nữa. Vậy thì như là một loại sớm đầu tư, Tô Thần đem mạnh hơn bàn cổ lực lượng truyền vào những người kia thân thể. Những người kia cho Tô Thần tặng lại nhiều hơn cổ thần lực lượng. Đến thời điểm Tô Thần ở bàn cổ bí cảnh thu hoạch càng to lớn hơn, giờ khắc này Tô Thần có thể trước hết để cho cổ thần minh người đều có nhất định thu hoạch. Có điều rất rõ ràng Tô Thần tiên tiến vào bàn cổ bí cảnh càng tốt hơn. Tứ đại thi tổ bên này thí nghiệm không có triệt để thành công. Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong, còn chưa phải đồng ý đem chính mình bàn cổ lực lượng đưa cho cổ thần minh những người khác. Keng, sắp tiến vào bàn cổ bí cảnh. Xin mời ký chủ làm tốt tất cả chuẩn bị. Hệ thống âm thanh vang lên. Tô Thần bên người lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Theo Tô Thần quanh thân có loại này ánh sáng hiện lên, Tô Thần tựa hồ đã có to lớn nâng lên. Đây chính là bàn cổ bí cảnh bên trong loại kia hoàn toàn mới bàn cổ lực lượng. Chỉ cần Tô Thần có thể nắm giữ, tựa hồ là có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.